Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đàm phán. Thượng, Hoàng Phủ Đài trầm mặc nửa ngày về sau, tràn đầy phẫn nộ nói, cha, cái này Tần Phong quá bỉ ổi, chúng ta rút củi dưới đáy nồi đào hắn góc tường, hắn lại muốn khởi tố những này buôn bán thương. Một khi khởi tố thành công, chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn danh dự sẽ đối mặt với trầm trọng đả kích. Chuyện này không bình thường khó giải quyết. Hoàng Phủ Khôn gật đầu. Đúng vậy a, chuyện này chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết. Bây giờ muốn đích thật bảo vệ chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn danh tiếng chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là cùng Thiên Nhã công ty đàm phán. Người trước thử qua tìm Tiết Bảo Lâm nói một chút, nếu như Tiết Bảo Lâm có thể làm được lời nói đó là tốt nhất. Nếu như Tiết Bảo Lâm không giải quyết được, chúng ta nhất định phải cùng Tần Phong đàm phán. Về phần Hoàng Phủ Vân sự tình, chúng ta có thể tìm Hoàng Phủ Vân nói một chút, hắn có điều kiện gì có thể xách, tuyệt đối không thể để cho hắn vào ngày mai buổi họp báo cho hấp thụ ánh sáng chúng ta Hoàng Phủ gia tộc nội tình tin tức, không dùng được thủ đoạn gì đều phải ngăn cản điểm này. Nếu không, chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn đồng dạng hội tiếp nhận áp lực thật lớn. Sau đó, hai cha con lại thương lượng rất nhiều chuyện. Điện thoại chuẩn bị đủ 2 giờ mới kết thúc. Cúp điện thoại về sau, Hoàng Phủ Đài trực tiếp bấm Tiết Bảo Lâm điện thoại. Tiết lão đệ, có kiện sự tình ngươi nhất định phải tự mình ra mặt. Nếu không, chúng ta tổn thất liền lớn. Tiết Bảo Lâm còn không biết hôm nay chuyện phát sinh, liền kinh ngạc mà hỏi. Sự tình gì? Hoàng Phủ Đài trên mặt minh lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nói, Tiết lão đệ, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói Tần Phong muốn đại biểu các ngươi Thiên Nhã công ty khởi tố thủ hạ ngươi những cái kia buôn bán thương sao? Tiết Bảo Lâm lắc đầu nói, ta không nghe nói a. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói, tốt một cái Tần Phong, cái này bảo mật công tác làm được thật đúng là đúng chỗ a. Bất quá Tiết lão đệ, chuyện này Tần Phong thế nhưng là tại buổi họp báo trực tiếp công bố, chẳng lẽ ngươi liền không hề có một chút tin tức nào chú ý sao? Tiết Bảo Lâm không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn đích thật không biết. Bởi vì lúc ấy, Tiết Bảo Lâm một mực đang biển rộng Vân Thiên Ngu Nhạc Thành giải trí. Bình thường lúc này, trừ phụ thân hắn Tiết Trấn Cương gọi điện thoại tới, người khác điện thoại hắn cũng sẽ không tiếp. Hoàng Phủ Đài liền kỹ càng đem hôm nay buổi họp báo Tần Phong nói tới những lời kia cùng Tiết Bảo Lâm thuật lại một lần. Theo rồi nói ra, Tiết lão đệ, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Tần Phong thật đối thủ hạng ngươi những cái kia buôn bán thương khởi tố, làm không cẩn thận những cái kia buôn bán thương đô phải ngồi tù. Nếu quả thật nháo đến tình trạng kia, chỉ sợ những cái kia buôn bán thương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ đã nói với ta, bọn họ mà nói. Tuy nhiên bọn họ áp dụng một số phạm pháp thủ đoạn tham ô Thiên Nhã công ty rất nhiều tiền khoản. Tiền chắc chắn, nhưng là số tiền này khoản tiền chắc chắn bọn họ chỉ là cầm đầu nhỏ. Mà người cầm được mới là đầu to. Cho nên, ta lo lắng một khi Tần Phong khởi tố những này buôn bán thương. Những này buôn bán thương gặp phải ngồi tù mạo hiểm. Bọn họ thế tất yếu liều chết phản kích. Nghĩ biện pháp giảm bớt chính mình hành vi phạm tội. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ đem ngươi khai ra. Cho đến lúc đó, nếu như Tần Phong chết thật níu lấy chuyện này không buông lời, làm không cẩn thận sau cùng ngồi tù người lại là ngươi. Cho nên, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nhanh cùng Tần Phong nói một chút, đem chuyện này bãi bình. Nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Tiết Bảo Lâm sau khi nghe xong tức đến xanh mét cả mặt mày. Trực tiếp đem trên mặt bàn cái kia ly pha lê hung hăng quẳng ở trên tường. Nhất thời phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. cái chén tính cả bên trong lá trà cùng nước cùng nhau rớt xuống đất trên bàn. Trong nháy mắt một mảnh chật vật, Tiết Bảo Lâm đứng dậy trong phòng đến qua đi mấy bước về sau. Lúc này ấy mới tràn ngập phẫn giận dữ hét: Tần Phong, ta tiên sư cha mày, người nhà cũng quá có thể kiếm chuyện đi. Nổi giận thì nổi giận, mắng chửi người về mắng chửi người, nhưng là đối mặt với rất có thể hội dẫn lửa thiêu thân nghiêm trọng tình huống, Tiết Bảo Lâm không thể không đi thẳng tới Tần Phong văn phòng. Tần Phong nhìn thấy Tiết Bảo Lâm đi vào phòng làm việc của mình, trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, căn không có ngẩng đầu nhìn hắn, y nguyên cúi đầu tại đùa bỡn lấy điện thoại di động của mình. Tiết Bảo Lâm tiến vào Tần Phong gian phòng về sau, trước tiên đem cửa phòng từ bên trong khóa ngược lại, lúc này mới tại Tần Phong trước mặt ngồi xuống, thanh âm băng lãnh nói: Tần Phong, chúng ta nói chuyện đi. Tần Phong cũng không ngẩng đầu lên nói: Tiết Tổng, giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói? Ngươi làm ngươi tổng tài cùng lão bản, ta làm ta tiêu thụ giám đốc cùng công tác. Nước giếng không phạm nước sông, không có có chuyện gì đáng nói. Tiết Bảo Lâm lạnh hừ một tiếng nói: Tần Phong, ta nghe nói ngươi vào hôm nay buổi họp báo đã nói muốn khởi tố chúng ta Thiên Nhã công ty trước đó những cái kia buôn bán thương. Tần Phong gật đầu: Đúng. Tiết Bảo Lâm mà nói: Vì cái gì? Bọn họ có thể đều là vì công ty của chúng ta phát triển lập xuống công lao hãn mã người a. Tuy nhiên bọn họ vào hôm nay phản bội công ty của chúng ta, nhưng dù sao bọn họ đã từng vì công ty của chúng ta phát triển làm ra cống hiến to lớn. Chúng ta xem như một nhà đại công ty, cũng không thể tá ma giết lừa a. Tần Phong mà cười cười lắc đầu nói: Tiết Tổng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn tá ma giết lừa. Vậy ngươi tại sao phải khởi tố bọn họ? Bởi vì bọn hắn áp dụng phi pháp thủ đoạn nghiêm túc tổn hại hại công ty của chúng ta thực tế lợi ích. Ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Từ nơi nào làm ra? Tiết Bảo Lâm mí mắt hung hăng nhảy động một cái, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng sầu lo. Tần Phong mỉm cười: Không có ý tứ a Tiết Tổng, chứng cứ ta đã nắm giữ một bộ phận, trước mắt đã giao cho cảnh sát. Cảnh sát sơ bộ điều tra công tác đã triển khai, còn những chứng cứ này là thế nào đến, cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tâm tổn trí. Tóm lại một câu, ta có chính mình con đường có thể giải quyết những chứng cứ này. Tiết Bảo Lâm nắm tay phải hung hăng ta nắm chặt. Hắn hiện tại thật rất lợi hại, muốn hung hăng đánh Tần Phong một hồi. Nhưng là hắn nhẫn: Tần Phong, ta hy vọng ngươi không muốn khởi tố những này buôn bán thương. Tiết Bảo Lâm phát hiện cùng Tần Phong lượn vòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này Tần Phong quả thực là khó chơi. Không có cách nào, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Tần Phong lắc đầu: Này không có khả năng. Vì siêu tập bọn họ chứng cứ, ta thế nhưng là dùng nhiều tiền. Tần Phong cũng không chút do dự cho ra bản thân khó xử chỗ: Ngươi hoa giá bao nhiêu tiền? Tiết Bảo Lâm trừng to mắt mà hỏi. Tần Phong mà cười cười lắc đầu: Không có ý tứ a Tiết Tổng, đây cũng là ta bí mật, nhưng là có một chút ta có thể nói cho ngươi. Cái kia chính là đang điều tra những này buôn bán thương phạm pháp vấn đề bên trên, ta là tốn hao không ít thành, cho nên khởi tố ta là không thể nào hủy bỏ. Nghe Tần Phong nói như vậy, Tiết Bảo Lâm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tần Phong cũng không có trực tiếp một thanh phong kín nói không có khả năng hủy bỏ khởi tố, mà chính là nói tốn hao không ít thành cho nên không thể hủy bỏ. Đây là ý gì? Cái này rõ ràng là Tần Phong là ám chỉ vấn đề này có thể đàm a. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm nhìn về phía Tần Phong nói: Tần Phong, ngươi tiêu bao nhiêu thành có thể cho những cái kia buôn bán thương đền bù tổn thất cho ngươi? Nhưng là khởi tố thật không cần thiết, bởi vì một khi công ty quyết định khởi tố những cái kia buôn bán thương, đối công ty của chúng ta ảnh hưởng là không bình thường chí mạng. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, người thật trước mặt chưa bao giờ nói láo, muốn để cho ta hủy bỏ khởi tố cũng không phải là không thể được. Nhưng là, những cái kia buôn bán thương nhất định phải đem những này năm ngầm chiếm công ty của chúng ta tiền. Tất cả đều cho ta phun ra, nếu như không phun ra lời nói cũng không quan hệ, vậy thì chờ lấy ngồi tù đi, chí ít hiện tại đã có thể khẳng định. Trong đó 8 người khẳng định là phải ngồi tù. Về phần còn lại buôn bán thương tương quan phạm pháp chứng cứ ta chính đang thu thập bên trong. Ta tin tưởng, chí ít nhiều hơn một nửa buôn bán thương cuối cùng khẳng định là phải ngồi tù. Tiết Bảo Lâm, nghe xong Tần Phong tố cầu về sau tức đến xanh mét cả mặt mày. Mở vì cái gì trò đùa? Những cái kia buôn bán thương tuy nhiên từ trong công ty vơ vét rất nhiều tiền, nhưng là đại bộ phận đều tiến hắn Tiết Bảo Lâm hầu bao. Tiến vào Tiết Bảo Lâm hầu bao tiền có thể móc ra sao? Đương nhiên không thể. Cho nên Tiết Bảo Lâm giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ta lần này tới là cùng ngươi tốt nhất thương lượng đến. Nếu như ngươi nếu là không phải ngoan cố đến cùng, như vậy ta hoàn toàn có thể thông qua công ty danh nghĩa ngăn lại ngươi khởi tố thao tác quá. Trình, Tần Phong cười, Tiết Tổng, ta biết ngươi là công ty phó tổng tài, cũng là công ty đồng sự, thậm chí là đại cổ đông một trong. Ngươi hoàn toàn có tư cách khởi xướng đề nghị yêu cầu chúng ta tiêu thụ bộ kết thúc đối với mấy cái này buôn bán thương khởi tố. Nhưng là, ngươi yêu cầu này cuối cùng khẳng định là muốn hội đồng quản trị. Nếu như hội đồng quản trị, sợ lo sự tình liền không có đơn giản như vậy. Trước kia thời điểm, ngươi xem như công ty tiêu thụ giám đốc thời kỳ khiến cho những cái kia buôn bán thương đến cùng là. Thế nào sự tình những cái kia cổ đông trong lòng tựa như gương sáng. Nhưng trước kia những này cổ đông một mực chịu đựng. Cũng không có đối ngươi làm những gì, dù sao bọn họ vẫn là kiếm tiền, cũng liền không người nào nguyện ý cùng ngươi trở mặt. Nhưng là ngươi không nên quên, nếu như ngươi một khi tại hội đồng quản trị khởi xướng kết thúc khởi tố kiến nghị, như vậy ta khẳng định sẽ có ghế lần này hội đồng quản trị. Đến lúc đó, ta hội xuất ra ta điều tra kết quả phát cho các vị đồng sự. Ta muốn để bọn hắn biết, vẻn vẹn ta nắm giữ cái này 8 tên buôn bán thương những năm gần đây thông qua các loại thủ đoạn từ chúng ta Thiên Nhã công ty phi pháp vơ vét đi tiền tài cao đến 100 triệu. Bình quân mỗi cái buôn bán thương đô từ công ty lấy đi 1.250 vạn. Đen đủi như vậy phản công ty buôn bán thương có hơn 40 người. Bọn họ những người này từ công ty vơ vét đi tiền tài có bao nhiêu? Chỉ ít 5 ức a. Tiết Tổng, như vậy ngươi cho rằng, đối mặt 5 ức công ty tư sản trong mắt sói mòn, những cái kia ban đầu vẫn đứng tại các ngươi Tiết thị cha con trận doanh thành viện hội đồng quản trị lần này hội đồng quản trị sẽ còn đứng tại phụ tử các ngươi phía bên kia sao? Bọn họ nguyện ý trơ mắt nhìn lấy thuộc về bọn hắn lợi ích cứ như vậy bị phụ tử các ngươi công khai lấy đi sao? Ta tin tưởng không biết, bởi vì bọn hắn sở dĩ nguyện ý đứng tại phụ tử các ngươi trận doanh, là bởi vì bọn hắn đi theo các ngươi lăn lộn có thể đạt được lợi ích. Nhưng là, nếu như ta đem cái này cái nắp để lộ, như vậy ngươi cho rằng, phụ tử các ngươi còn có thể lại tiếp tục thu hoạch được những này thành viện hội đồng quản trị ủng hộ sao? Tiết Bảo Lâm sắc mặt lập tức liền tái nhợt. Hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn qua Tần Phong thanh âm băng lãnh nói. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi muốn quấy vào đến chúng ta Tiết thị tập đoàn nội bộ tranh quyền đoạt lợi bên trong? Sao, ngươi cần phải hiểu rõ. Không nên đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Trong lúc nói chuyện, Tiết Bảo Lâm trong giọng nói tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Bởi vì Tần Phong vừa rồi nói những lời này đã nghiêm trọng xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,